Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, đổi mới. Uchiha thịnh hội, đương nhiên, tiểu tử này trong đầu tao thao tác cũng nhiều. Uchiha Moto đến từ bên ngoài về văn phòng, trước khi vào cửa còn hít sâu một hơi, ổn định một chút tâm tính. Đây là hắn theo Akabani liên hệ sau đạt được kinh nghiệm. Theo tiểu tử này nói chuyện phiếm trước, trước tiên cần phải bình ổn nỗi lòng, bởi vì không chừng trong miệng hắn có thể tung ra cái gì kinh hãi thế tục tin tức so như lần trước. Không khỏi rượu ban liền sinh hoạt. Tiếp đó, hắn gạt ra nụ cười. Vừa vào cửa, Uchiha Moto trong nháy mắt vẻ mặt tươi cười, thân thiết nhiệt tình bước nhanh tới. Akagani, ngươi không tìm ta, ta cũng phải qua tìm ngươi. Cảnh vệ đội bên này sự tình thật đúng là nhờ có ngươi hỗ trợ thiết kế. Không phải vậy nào có như thế chu toàn kiến thiết kế hoạch. Ngài nói giỡn, đây đều là ta phụ thân đại nhân công lao. Akagani mỉm cười, Uchiha Moto cười không nói. Người nào công lao hắn còn không có số. Bất quá tại trong đội, xác thực công bố là Kurama Chiaki chủ ý. Cũng tốt để Kurama Chiaki vị trí này ngồi càng vững vàng một số. Akagani hàn huyên một trận, trực tiếp cắt vào chủ đề nói. Moto thúc thúc, ta lần này tới, muốn ứng chứng một số liên quan tới Seragon suy đoán. Cũng tốt ở sau đó manga bên trong dùng đến. Kế tiếp là Itachi cùng Sasuke quyết đấu sao? Uchiha Moto sức sờ 1-2 giây. Sẽ dùng đến Seragon một ít chuyện. Không hề nghi ngờ là Uchiha nhất tộc nội dung cốt truyện. Manga bên trong Uchiha chỉ còn hai huynh đệ thêm cái kia, Ban. Kết hợp gần đây nội dung cốt truyện, cũng sẽ không cần suy nghĩ nhiều. Vâng, Itachi đi tử vong, mà lại hội nói cho Sasuke một đống liên quan tới Seragon bí mật. Bên trong bao quát, Mangekyo Sharingan, cùng Mangekyo trở lên loại kia con mắt. Akagani hạ giọng, cho dù những nội dung này đến ngày mai hoặc là ngày kia đều sẽ đổi mới, nhưng trước mắt vẫn là vô cùng ẩn nấp bí mật, không thể lớn tiếng ồn ào. Uchiha Moto nghe xong trừng to mắt, Mangekyo cũng liền thôi, sớm cũng không phải là bí mật gì, nhưng Mangekyo trở lên loại kia con mắt liền hắn vị tộc trưởng này đều không xác định đến là dạng gì tình huống. Qua lâu, hắn mới mở miệng nói, cái này, Mangekyo trở lên con mắt trước mắt vẫn chỉ là suy đoán. Chúng ta cũng không rõ ràng đến là năng lực gì, sợ rằng sẽ gây nên bạo động đi. Diệu Mộc Sơn Tiên người biết Uchiha Madara tin tức về sau, tìm tới ta cũng lộ ra một số tân bí. Năm đó Indora Seragon tiến hóa đến cuối cùng là lục câu ngọc Seragon. Akebani hiện tại không có áp lực chút nào, cái gì nồi dùng sức hướng Diệu Mộc Sơn bên kia vung. Dù sao Uchiha Moto cũng không có khả năng đến Diệu Mộc Sơn chứng thực. Còn nữa, chứng thực cũng không quan trọng, đây đều là sự thật. Lục câu ngọc, Uchiha Moto trừng to mắt, rất nhanh liên tưởng đến rất nhiều thứ. Ban, Izuna, năm đó sự tình lưu truyền đến nay, chân tướng như thế nào đã không người biết được. Chỉ biết là sau cùng Izuna sau khi chết, mà Ban trở nên càng cường đại. Nếu như là lục câu ngọc, Uchiha Moto nghĩ đến một kiện không chuyện tốt. Huynh đệ chém giết, nói như vậy, Sasuke theo Itachi hai huynh đệ, sợ không phải cũng phải sinh ra một cái lục câu ngọc Mangekyo. Trước đó chúng ta suy đoán, Ban Seragon có thể sẽ không hạ xuống thị lực, cho nên ta tạm thời mệnh danh là Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Akebani nói ra, Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan. Người vẽ những này có thể hay không bị Ban để mắt tới. Uchiha Moto nghĩ một hồi, thả ra những tin tức này, Uchiha bên này tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. trùng kích lớn nhất hẳn là Uchiha Madara, dù sao đây là độc thuộc về hắn bí mật. Kể từ đó, Ace Bunny bị ám sát mạo hiểm liền tiến một bước đề cao. Ban niên cấp lớn, động thủ càng tấp nập, ra đến càng nhanh, ta rất chờ mong hắn sẽ tìm đến ta. Ace Bunny nói xong, lại hững hờ địa đề cập Fukasaku tiên nhân lời nói. Hắn ngữ khí tựa như chính mình cũng không tin, chỉ là đơn thuần theo Uchiha Moto chia sẻ cái này có chút buồn cười sự tình. Thuận tiện chế giễu một chút nói chuyện này, Diệu Mộc Sơn tiên nhân. Bất quá Akabani không yên lòng bên trên, Uchiha Moto lại làm không được như thế. Kurama nhất tộc có thể là Indora hậu nhân. Tin tức này có chút kinh bạo. Uchiha Moto phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Nhưng về sau một suy nghĩ, Diệu Mộc Sơn lai lịch rất lớn. Theo hắn hiểu biết manga bên trong đại cáp mô tiên nhân là chân thật tồn tại. Sống ngàn năm con cóc đại tiên. Nói không gì không biết có chút khoa trương. Nhưng so Uchiha tuyệt đối phải biết được nhiều một số. Mặt khác, Kurama nhất tộc xác thực lớn ở huyễn thuật. Huyết kế giới hạn người trời sinh có được mạnh đại tinh thần năng lượng. Theo Uchiha có nhất định chỗ tương tự. Nghe nói, Kurama nhất tộc sẽ còn diễn sinh phụ diện tâm linh quái vật. Không khả năng, Uchiha Moto càng nghĩ, càng cảm thấy Fukasaku tiên nhân lời nói có nhất định khả năng. Khó mà nói Kurama nhất tộc theo Uchiha tại vô cùng xa so với trước kia thật có một chút. Quan hệ, đương nhiên, liền theo Senju cùng Uchiha, ngược dòng tìm hiểu đến cổ xưa nhất thời kỳ đều là thân thích. Nhưng lưu truyền mấy trăm năm, ngàn năm, những này quan hệ thân thích cũng liền không đếm. Nhiều lắm là chính là, thật là đúng dịp, người cũng có được Indora huyết mạch. Huống hồ Kurama nhất tộc đến Akabani thế hệ này phảng phất toàn bộ tài ba đều đến Akabani trên thân. Ta một cái giác tỉnh ngũ giác khống chế đều không có. Dạng này gia tộc, cho dù có Indora huyết mạch cũng không bình thường mỏng manh. Nếu không đã sớm giác tỉnh Seragon. Bất quá Akabani không giống nhau. Tiểu tử này thiên phú trác tuyệt. Một thanh nuốt Idax. Tại huyết kế giới hạn trên tạo nghệ thậm chí vượt qua sơ tổ. Nếu như bọn họ có được Indora huyết mạch, không chừng có một ngày theo ban một dạng không ngừng siêu việt. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Thật đến ngày đó, chính mình sợ còn nhịn không được nhảy cẫng hoan hô. Dù sao Akabani thực lực cao hơn một tầng, đối phó ban khí liền càng tăng thêm mấy phần. Ai? Càng là minh bạch những này, càng cảm giác mình nhỏ bé. Uchiha Moto thở dài một tiếng, vừa giác tỉnh Mangekyo lúc, hắn cảm thấy mình cách ban tựa hồ cũng không xa. Nhưng hiện thực nói cho hắn biết, chính mình theo ban chí ít còn kém một cái Akabani khoảng cách. Cao sơn ngưỡng chỉ, cùng Uchiha bên này thông khí, Akabani vừa lòng thỏa ý, mặt ngoài bất động thanh sắc. Chỉ coi chính mình tới nói cái cố sự. Uchiha Moto bên này sớm biết ngày mai đại khái nội dung cốt truyện. Trong lòng cũng có chút chú ý ngày mai tốt nhất để mọi người một mình quan sát. Cùng một chỗ nhìn lời nói. Có chút tâm tình không bạo phát ra được. Hắn còn nghĩ đến mượn những này nội dung cốt truyện bảo mấy cái tam câu ngọc đi ra. Tốt nhất vẫn là 13-14 tuổi thiếu niên đệ nhất. Mangekyo liền không nghĩ, cái đồ chơi này không phải nhìn mấy quyển manga có thể nhìn ra. Fukasaku tiên nhân lời nói, hắn không đối trong tộc nói. Kurama nhất tộc tuy nói thanh lý một đợt, nhưng bởi vì huyết kế giới hạn giác tỉnh tương đối thấp. Suy nghĩ các loại phương pháp có khối người, nói những này những thứ ngu xuẩn kia không chừng coi như thật. Rất khó khăn. Akabani trở lại cửa hàng, tự nhiên lại lọt vào khiển trách, bởi vì hắn trên thực tế chỉ hoàn thành 2-3 trong lời nói cho, mà đại bộ phận nội dung công việc đều từ phân thân nhóm hoàn thành. Hỏa ảnh nhẫn giả đổi mới 10 lời nói, vừa vặn hoàn thành Sasuke theo Itachi chiến đấu, đồng thời còn có tiếp theo đoạn nội dung cốt truyện một số làm nền. Quá độ, hải tặc vương bên này từ đạt được lục thức sau bắt đầu cá ướp muối. Bất quá mỗi ngày 10 lời nói, phương diện tốc độ vẫn như cũ không bình thường không tầm thường. Hoàn toàn số lượng nhiều bao ăn no. Từ khi Akabani 4 cái phân thân công tác, Yamano Izumio bên kia mỗi ngày bắt đầu bận không qua nổi. Gần nhất đã được đến phê chỉ thị tiến hành khắc bản nhà máy xây dựng thêm chỉnh biên. Thăng cấp, lúc này mới theo kịp Akabani tiến độ. Bọn họ đưa hàng thời gian càng ngày càng cố định. Cơ bản tại giữa trưa đuổi tới Konoha, giao xong hàng liền trở về. Không tại Konoha bên này lưu lại. Hiện tại giao hàng sự tình, Akabani đã không chịu trách nhiệm. Mọi người đều biết, chỉ cần không có chiến sự, hắn không ở trước giữa trưa ra khỏi nhà. Bởi vậy những chuyện này tất cả đều là Kurama Yunro tiếp nhận. Uchiha Muto không đợi Akabani, dù sao chỉ là mua manga, không cần các loại đầu này con heo lười rời giường. Nhưng vì cam đoan không ai sớm nhìn lén, hắn đặc địa tự mình đi một chuyến đến mua hôm nay manga đổi mới. Cầm lại trong tộc, hắn đầu tiên triệu tập sở hữu hài tử, không có ra tay trước xuống dưới. Uchiha Muto trước trò chuyện một chút thân tình, huy đệ cùng phân biệt các loại, nếu như ở vào hòa bình quá lâu, bọn nhỏ đối với mấy cái này cảm xúc sẽ không quá sâu. Nhưng niên đại này náo động từ không đình chỉ qua, cho dù tiểu hài tử cũng biết ly biệt, mất đi các huynh đệ bạn là cảm giác gì. Bất quá vì cam đoan hiệu quả tối đại hóa, Uchiha Muto dùng huyễn thuật cho bọn hắn ôn lại Sasuke theo Itachi ngọt ngào sinh hoạt đoạn ngắn. Mọi người không biết tình huống như thế nào, bất quá chờ huyễn thuật kết thúc, đạt được manga về sau, sở hữu hài tử đều hiểu, Itachi theo Sasuke muốn phân sinh tử, huyễn thuật tràng cảnh có bao nhiêu ngọt, hiện tại manga nội dung cốt truyện liền có bao nhiêu ngược. Rõ ràng là yêu thương lấy đệ đệ ca ca, bởi vì đủ loại nỗi khổ tâm, từng bước một hướng dẫn đệ đệ muốn tính mạng mình. Loại cảm giác này, không có cách nào lại lo lắng. Thậm chí, Mangekyo, vĩnh hằng Mangekyo Serinian huyền bí đều không có cách nào hấp dẫn những hài tử này. Bọn họ càng chú ý nội dung cốt truyện bản thân, nhìn thấy sau cùng một màn Itachi vô lực đung đưa, từ đằng xa đi đến Sasuke trước mặt, tại Sasuke vô cùng tuyệt vọng ánh mắt bên trong đâm một chút cái trán. Lúc này, sở hữu hài tử đều nhịn không được, có chút yên lặng rơi lệ, có chút làm theo thấp giọng thút thít. Itachi tại manga bên trong là Kaka, nhưng ở những hài tử này trong lòng, hắn có thể là phụ mẫu, thúc bá hoặc là trong tộc huynh trưởng các loại, thân phận khác biệt, nhưng phần này cảm động lại là giống nhau. Thế là, Uchiha Muto kích động phát hiện, khá hơn chút đứa bé mở mắt, mà đã mở mắt một số hài tử làm theo tăng thêm một bước con mắt lực lượng. Lần này mở mắt người bên trong, nhỏ tuổi nhất thậm chí chỉ có 7 tuổi, niên cấp lớn nhất cũng liền 11 tuổi. Nhóm người này bên trong có lẽ không nhất định tất cả mọi người có thể mở tam câu ngọc. Nhưng coi như chỉ có nhất câu ngọc, đối với gia tộc tới nói cũng là không nhỏ chủ lực. Tại Uchiha Nguyên trong hải nhãn, sở hữu hài tử con mắt đều là bảo vật giấu. Hài tử là gia tộc tương lai, bọn họ rất trẻ trung, tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn. Tỷ như Obito, giác tỉnh Seragon trước, ai có thể biết Obito con mắt cường đại như thế? Thoải mái, hắn kích động không thôi, tay đều tại run nhè nhẹ. Sớm biết bộ phận nội dung cốt truyện hắn đối manga nội dung cốt truyện ngược lại không phải là nóng. Lòng như vậy, trong lòng của hắn chỉ có đám tiếp theo tộc nhân. Đương nhiên, năm lâu một chút người, dễ dàng thụ cảm động điểm khác biệt. Bất quá không quan hệ, Uchiha Muto hôm qua liền muốn tốt nguyên bộ huyễn thuật nội dung. cái gì tuổi tác dùng cái gì huyễn thuật tình cảnh đả động. Từ đứa bé đến trung niên nhân đầy đủ mọi thứ. Hôm nay người nào cũng đừng hòng chạy, muốn hết ngoan ngoãn đọc manga. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.